Chương 590, cận thân nhục bác. Chương 590, cận thân nhục bác. Trương Tường hai tay khoanh ở trước người, kia nguyên bản bảo hộ ở trước mặt mình ám hồng sắc lá mỏng, đã là hoàn toàn bị đả kích thành mảnh nhỏ bất quá, nó hay là đang thời khắc cuối cùng, đem ạ sẽ lệ dạ tỏ phần lớn lực lượng đều chịu đựng được. Thế nhưng, coi như đúng như vậy, Trương Tường vẫn bị đánh bay ra ngoài. Kia phanh, phanh, thanh âm, chính là hắn kia bay rớt ra ngoài thân thể. Đụng xuyên này ngăn trở ở phía sau hắn kim loại quyết ghê tởm, lâm trận đột phá, nhưng lại mở phát ra tương tự với dâu trắng chấn động trái cây công kích. Trương Tường cắn chặt hàm răng, đi ngang qua này ngăn cản vật tốc chi bên trong, rốt cục đem hai chân để đến rồi trên mặt đất. Thử Trương Tường dưới bàn chân dày cùng mặt đất phát sinh kịch liệt ma sát, thậm chí đều phát ra chút hỉ bạ nạ tới, nướng cảm giác nóng từ Trương Tường dưới bàn chân chuyển đến. Thế nhưng, hắn đều sợi ngất không có để ý. Hai giây sau đó, Trương Tường rốt cục vẫn phải hai tay khoanh ở trước mặt mình, ngừng lại. Bất quá, hắn lúc này cha nở dê tha y cũng là có chút không tốt lắm, khỏe miệng lộ ra một tia tiên huyết. Bởi vì chấn động mãnh liệt lực lượng lan đến, hắn không tám nội tạng cũng là bị một ít lan đến. Đương nhiên, bởi vì hơn phân nửa lực lượng đều bị không hoàn toàn sở sạn đủ, đỡ được nguyên nhân. Hắn nhưng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Ho khan khục phi, Trương Tường sạch ho hai tiếng, đem cửa tụ huyết từ trong miệng của mình nói ra đi ra ngoài. Ở hộp ra trận ở cổ họng mình giữa tụ huyết sau đó, hắn rốt cuộc xem như là buông lòng không ít. Không cho mượn lực lượng chứ sao? Trương Tường cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gẳng, nhìn thẳng ba ngoài trăm thức đứng ở hầm động trung ương ạ sẽ lệ giả tỏ, nhẹ nhàng mà nói một câu. Bất quá, hai mắt của hắn vẫn là một mảnh lạnh lùng. Mà nhìn Trương Tường ngừng lại, đứng ở cao y kia chính hắn tạo nên tới hầm động trung ương ạ sẽ lệ giả tỏ, cũng là cuồng vọng cười to đứng lên. Không có thố quả nhiên không có thố này, các nghiên cứu viên quả nhiên không có lừa dối ta, chiến đấu quả nhiên có thể làm cho ta năng lực tiến thêm một bước mà mở phát ra ngoài. Xem như vậy lời nói, coi như là không vào giai đến một em mở trình độ, ta cũng có thể đạt được vô địch trình độ vô địch. Ha ha ha ha, ạ sẽ lệ giả tỏ điên cuồng cười to lấy. Thanh âm kia chuyện được cực xa, coi như là ba ngoài 300 thước Trương Tường, cũng là có thể rõ ràng nghe được. Mà đối phương cùng thiếu, rất nhanh thì đình chỉ. Bởi vì, Trương Tường đã là từ kia bị hoành kích đi vào kim loại trong đống rác đi ra. Một bước hai bước theo khoảng cách kéo vào, ạ sẽ lệ dạ tỏ trên mặt cuồng thiếu từ từ thu liễm đi. Hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, đến từ chính mình ứng với bộ phận trên truyền tới kia một loại đau đớn vô cùng cảm giác. Vẫn có thể cảm thụ mà đến chán mình nửa động lại tiên huyết mang tới loại nào đặc thù cảm thụ. Nếu không phải là ở thời khắc cuối cùng, hắn hơi chút thực cải biến mình một chút kia phản xạ công thức. Như vậy, hắn cũng sớm đã là bị Trương Tường một quyền kia cho quán xuyên vẫn bộ phận, hiện tại đã là sinh tử khó liệu. Tại loại này dưới thương thế, coi như là thân ở thành phố học viện vị thứ nhất hắn, sợ là cũng đi đời nhà ma đi. Bởi vì, hắn là LV5 vẹt tỏ thao túng, mà không phải LV5 phảo thể tái sinh. Ngươi có thể đúng người thứ nhất làm ta chân chính người bị thương à, vì cái này vinh quang, ta sẽ ban cho ngươi thích hợp nhất tử vong phương pháp. Phương Thông Hành vươn tay phải ra, hư đối lây Trương Tường, khỏe miệng lộ ra một bạo ngược nụ cười tới. Lập tức, hắn hơi cúi xuống hai chân, đem đời trước hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng nghiêng mà tới. Tiếp đó, chính là hỏa tiễn bắn một dạng, dưới chân hắn lom hám địa mặt như lăn lộn cuộn sóng dập dờn bồng bềnh đi, mà thân thể của hắn cũng là hóa thành tử đạn một dạng nhanh chóng tồn tại, hai tay thật chặt thiếp ở bên cạnh mình, hai mắt cùng trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc, cười lớn hướng về Trương Tường nhanh chóng kéo tới. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, thân thể hắn cũng đã là đi tới Trương Tường trước mặt cách đó không xa. Mà ngay tại lúc này, ạ sẽ lệ ra tỏ cũng rốt cục biến chiêu. Hắn chợt một cái xoay thân thể của mình, hai tay huy vũ ra, để thân thể mình như con thoi, đang xoay tròn nửa vòng chi sau, chân phải dắt vô biên cự lực, hướng về Trương Tường đầu hành kích mà tới. Nếu như bị hắn đá trúng lời nói, coi như là dựa vào L nhục thể cường hóa cứng rắn chống lại. Thế nhưng, đầu của hắn cũng nhất định sẽ ở cường đại lực lượng dưới tác dụng, thật sâu mà xa vào trong mặt đất. Đến lúc đó, ạ sẽ lệ dạ tỏ sợ là sẽ phải đối phương phát động liên tục chúng tên công kích đi. Bất quá, đối mặt với ạ sẽ lệ ra tỏ công kích, Trương Tường cũng là vẫn như cũ đứng tại chỗ, cũng không có bất kỳ né tránh. Mắt thấy, Trương Tường sẽ ở một kích như vậy phía dưới, bị ạ sẽ lệ ra tỏ công kích đánh trúng. Nhưng là, vừa lúc đó, Liên tiếp lên Trương Tường thấp giọng nói một câu như vậy. Lập tức, hắn vong mạc trên giống như là đánh răng rồi một lớp hồng thủy một dạng, vô số số liệu dây xích từ hắn vong mạc trên lưu chuyển mà qua. Nhưng lập tức, những số liệu kia liền mất không thấy, chỉ còn lại có ở trong tầm mắt của hắn, kia ạ sẽ lệ dạ tỏ thông hành động tác như là bị phân giải một dạng, một tránh giống như xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Hơn nữa, thoạt nhìn vẫn có tương quan số liệu giải thích. Mà cùng lúc đó, Trương Tường chợt huy vũ ra mình tay trái, hướng về trong tầm mắt, 763 nhất phương thông hành chân phải nào đó cái địa phương oanh kích đi. Trận vô cùng mãnh liệt bạo phong, từ Trương Tường cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ đụng lẫn nhau địa phương cọ rửa đi. Trương Tường dưới bàn chân xuất hiện một đại hoành mạng nhện vậy khe hở, mà hắn đối thủ ạ sẽ lệ dạ tỏ, cũng là lại một lần nữa chợt bị đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá, lúc này đây ở có dưới sự chuẩn bị. Ả sẽ lệ giả tỏ nhưng là bị hoanh kích đi ra ngoài mấy chục thước sau đó, liền ở một trận cuồng phong thổi loạn trong, chợt đình ở giữa không trung trong. Không có khả năng ta tính toán công thức rõ ràng đã là làm cải biến, ngươi làm sao có thể còn có thể công kích đạt được ta. Nhất phương thông hành trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trên mặt ở lộ ra cao chót vót khuôn mặt đồng thời, cũng là tốc biến qua cảm giác đau đớn. Bởi vì, chân phải của hắn đang cùng Trương Tường lẫn nhau công kích phía dưới. Mặc dù hắn ở nhận ra được đồng thời, cũng đã là cải biến tính toán công thức, nhưng là lúc này đây hắn cũng là không còn có tốt như vậy vật khí. Chân phải của hắn đúng là bị trọng thương, xương bắp chân trực tiếp nứt ra tới. Nếu không phải là hắn đúng lúc cải biến tính toán công thức cùng cải biến vẹt tỏ phương hướng, bắp chân của hắn đã sớm ở kia cổ cường đại lực lượng phía dưới tận gốc đoan rớt.